tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 143. Điều khá thú vị là Bạch Nghiễm trong những bức ảnh này hầu như liên tục có biểu cảm hớ hênh. Ngay cả khi ở bên cạnh sư phụ của mình, trên mặt cũng không có một nụ cười. Chỉ trong một bức ảnh, cậu bé Bạch Nghiễm ngồi trước giá vẽ và Chu Lẫm Nhiên đứng sau hướng dẫn cậu cách vẽ. Có một nụ cười yếu ớt trên môi cậu bé và đôi mắt cậu ấy dịu dàng lạ thường. Bức tranh Bạch Nghiễm là gì? Thừa Chí Chu rất tò mò nhưng thật không may. Bức ảnh được chụp đặc biệt với hai người làm tiêu điểm nên bức tranh trên giá vẽ rất mơ hồ. Anh chỉ có thể biết rằng đó là bức tranh vẽ một người và phần dưới của nó là một mảng lớn màu đỏ. Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lại tấm ảnh. Khi phiên bản kết thúc, anh định hỏi Bạch Cao Niên xem anh ta có thể chụp bức ảnh này không. Anh muốn mang bức ảnh này cho Bạch Nghiễm. Có lẽ điều này sẽ khiến Bạch Nghiễm hạnh phúc. Sau khi kiểm tra các bức ảnh và danh hiệu, anh không tìm thấy điều gì đặc biệt ngoài việc hiểu ra rằng đây có lẽ là phòng ngủ của Chu Lẫm Nhiên. Nếu đây thực sự là phòng ngủ của Chu Lẫm Nhiên, vậy bức tranh trên tường là thứ mà Bạch Nghiễm đã vẽ sao? Ánh mắt anh rơi vào bức tranh được che bởi một tấm vải trắng. Bạch Cao Niên trước đó đã nói rằng Chu Lẫm Nhiên rất hài lòng với bức tranh của Bạch Nghiễm và thậm chí đã cố tình treo nó trong phòng ngủ của anh ta. Ngoài bức tranh này, không có bức tranh nào khác trong phòng. Em có thể mở tấm vải đó ra và nhìn vào bức tranh. Họ không được nhìn xem nó. Nhưng em có thể. Chúng ta có thể bắt đầu trò chơi sau đó. Thừa Chí Chu nhìn thấy lời nói đó liền đi tới. Anh đưa tay ra và cẩn thận gỡ tấm vải trắng ra. Đó là một bức chân dung. Phản chiếu trong mắt anh là bức tranh vẽ một cậu bé. Cậu bé trong tranh rất dễ thương. Làn da của cậu trắng và mềm mại. Và mái tóc của cậu cũng có màu sáng. Với đôi mắt to như ngọc và nụ cười như hoa hướng dương đang nở. Cậu đứng giữa đại dương hoa hồng đỏ rực. Cách phối màu thật mơ mộng. Và nó làm cho khung cảnh giống như một thứ gì đó bước ra từ một giấc mơ. Đây là bức tranh mà chàng trai trẻ Bạch Nghiễm đang thực hiện trong bức ảnh. Và cậu bé trong tranh. Thừa Chí Chu đột nhiên cứng đờ. Đúng vậy, đó là em. Đứa trẻ trong bức tranh chính là em. Em thấy thế nào? Em có thích nó không? Những dòng chữ đẫm máu xuất hiện trên tường xung quanh bức chân dung. Cậu bé trong bức tranh sau đó chớp mắt và Thừa Chí Chu có thể đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của hoa hồng. Đó là một mùi oi bức, nồng nặc và say sưa. Thiếu niên trong tranh vươn tay. Nhẹ nhàng kéo tay Thừa Chí Chu, kéo cậu vào trong tranh. Khung cảnh trong bức chân dung bắt đầu thay đổi. Một cơn gió nhỏ thổi qua khiến những cánh hoa đỏ tươi rung rinh trong không khí và dần dần có thể nghe thấy âm thanh. Cậu bé bước ra từ biển hoa và nhào vào vòng tay của bố. Người mẹ nắm tay một bé gái khác. Khuôn mặt của họ tràn ngập nụ cười và họ trông giống như một gia đình bốn người rất hạnh phúc. Trò chơi sắp bắt đầu. Màn hình chiếc điện thoại rơi xuống đất sáng lên hiển thị dòng chữ này. Sau đó, nó dần dần mờ đi và không còn phản hồi nữa. Hương thơm thoang thoảng của hoa hồng lan tỏa trong không khí và Thừa Chí Chu đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cảnh tượng trước mắt anh tối sầm lại và anh gần như ngất đi. Khi anh mở mắt trở lại, thị lực của anh đã trở lại bình thường. Anh chợt thấy mình đang đứng giữa một biển hoa hồng nở rộ. Những cánh hoa đỏ rung rinh trên bầu trời và làn gió thoảng qua mang theo mùi hoa nồng nàn. Chí Chu, lại đây, anh có muốn xem bức ảnh này mà bố đã chụp anh không? Lúc này, Thừa Chí Chu mới phát hiện ra thân thể của mình không nằm trong tầm kiểm soát của anh mà dường như anh đang ở bên trong cơ thể của một người khác. Khi anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, đường nhìn của cơ thể di chuyển, Thừa Chí Chu sau đó nhìn thấy cha mình vẫn còn rất trẻ cầm máy ảnh kỹ thuật số trên một tay và mỉm cười ấm áp với anh. Cha! Tại sao ông ấy lại ở đây? Nhật ký của Bạch Nghiễm. Phần 39. Bạch Nghiễm của ngày hôm nay thậm chí còn không mở nhật ký của mình và thay vào đó đã mua 3 cuốn phác thảo. Lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của anh ấy đã thay đổi từ Làm thế nào để theo đuổi một trai thẳng? Phải làm gì nếu người bạn thích không thích bạn trở lại? Người yêu của tôi quá dày đặc. Tôi phải làm gì? V. Thành. Đồng phục thủy thủ. Bộ đồ thỏ xe. C. Đồ lót XXX. V. Từ bức tranh. Tới cái lý do không viết nhật ký. Thật sự, thằng con dễ ta tạo ra nó càng. Một điều khó nói. Cách chương.